Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 486, Tiên phân ngũ đẳng, Hắc ám lôi môn. Nhẹ nhàng như vậy. Nhìn xem Tô Thần huy động trường kích, chém dụng đối phương đầu lâu, Vân Tuyết tiên tử thần sắc khẽ giật mình. Đây chính là đại đế cảnh giao long. Coi như mình đối đầu cái này đại đế cảnh giao long, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền có thể thắng được. Kia kỳ lân là băng thuộc tính, cái này dương thần thật sự là không đơn giản, bất quá đây cũng là lá bài tẩy của hắn đi. Vân Tuyết tiên tử trong lòng trầm tư. Hô! Tô Thần đưa tay, đem nam tử trung niên thân thể bắt lấy, một cỗ hấp lực trong tay hắn xuất hiện, trong nháy mắt trên người đối phương tinh huyết toàn bộ bị Tô Thần hấp thu. Mà hậu chiêu trưởng nắm lên cái kia màu đen chiến trùy. Thu hoạch được đế cấp trung phẩm, huyền băng chiến trùy, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Coi như không tệ, Tô Thần thầm nghĩ. Về sau phối hợp hắn kỳ lân tí, không tính lực lượng dữ dằn, coi như bạo phát đi ra kinh khủng hàn khí cũng có thể trong nháy mắt đóng băng đối phương. Đóng băng về sau, đối phương chỉ có thể bị hắn tươi sống đạp nát. Nơi này chậm trễ thời gian có chút dài, chúng ta vẫn là mau chóng, đuổi tới tiên đình bên kia. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử nói. Nước này chạch, cũng không chỉ một đầu đại đế cảnh giao long, người dạng này giết bọn hắn, chúng ta qua nước này chạch, chỉ sợ không dễ dàng. Vân Tuyết tiên tử nói. Không sao, để bọn hắn kiêng kỵ là được. Tô Thần trong lúc nói chuyện, thân hình nhảy lên, xuất hiện tại kia đầm nước trên không. Trong tay vừa mới lấy được chiến chùy, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay trái. Hô! Một cỗ hàn băng chân nguyên trong tay hắn lan tràn ra, bao trùm tại kia chiến chùy phía trên, sau đó chiến chùy trong nháy mắt hướng về đầm nước. Oanh! Đầm nước tại cỗ lực lượng này phía dưới, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái vòng xoáy. Nhưng là vòng xoáy trong nháy mắt bắt đầu kết băng tốc độ còn rất nhanh, trong nháy mắt, Tô Thần dưới chân hắn cái này một mảnh đầm toàn bộ băng phong. Thảo, ác như vậy. Lúc trước rời đi đầu kia hắc giao, nhìn thấy lúc trước chính mình sở tại chi địa, bị đóng băng, thần sắc giật mình. Hiện tại người đều ác như vậy sao? Đây là cảnh cáo sao? Một cái đại đế cảnh nhục thân ra hỏa, nắm giữ lấy khổng lồ hàn băng lực lượng, còn có vừa mới xuất hiện kỳ lân hư ảnh. Người này lai lịch không nhỏ, cũng không biết có người hay không lại cản bọn hắn. Hắc giao thầm nghĩ trong lòng. Vân Tuyết tiên tử cũng bị Tô Thần một chiêu này gây kinh hãi. Như thế tùy tiện, đi thôi, thời gian cũng không lớn. Tô Thần mở miệng nói. Vân Tuyết tiên tử nói là một canh giờ, nhưng là bên ngoài khẳng định sẽ hội tụ không ít vô thượng đại đế, có khả năng còn ra hiện siêu thoát cảnh cường giả, chân lý tiên triều cấm chế, không nhất định có thể trèo chống bao lâu. Đi. Vân Tuyết tiên tử thân hình lăng không, hướng phía một chỗ bay đi. Tô Thần đi theo mà động. Rất nhanh. Hai người xuyên qua đầm nước, xuất hiện tại một chỗ tàn viên đoạn ngói thành trì chỗ, to lớn nứt gãy cột đá, khắp nơi có thể thấy được. Nơi này. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đó có thể thấy được những này nứt gãy cột đá, hẳn là chống đỡ lấy cái gì. Nơi này chân lý tiên triều, tiên đình bên ngoài, chúng ta xuyên qua mảnh này phế tích. Liền sẽ tiến vào chân lý tiên triều tiên đình. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem trước mặt cột đá mở miệng nói. Chân lý tiên triều tiên đình. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Tiên đình. Có thể lấy đó làm tên, như vậy cái này tiên đình chi chủ, tuyệt đối cường đại. Tiên chính là cận cổ thời đại xuất hiện người tu hành, không biết tiên đến cùng là như thế nào phân chia. Tô Thần mở miệng nói. Kia long bà không có cáo chi ngươi sao? Nghe được Tô Thần như thế nghi vấn, Vân Tuyết tiên tử có chút nghi hoặc, nhưng là lập tức giống như minh bạch cái gì. Ngươi còn không có bước vào trường sinh giả, cận cổ thời kỳ tiên chi thực lực phân chia, long bà không có nói cho ngươi cũng bình thường, bất quá ta biết đến cũng không nhiều, ta từng nghe sư tôn nói qua, đạp tiên chỉ là bước đầu tiên, đằng sau sẽ căn cứ tu hành, chia làm ngũ đẳng. Về phần cái nào ngũ đẳng, sư tôn chưa từng nói rõ. Vân Tuyết tiên tử nói. Tiên phân ngũ đẳng, Tô Thần thần sắc có chút dừng lại. Hắn không nghĩ tới tiên còn chia làm ngũ đẳng. Thế giới này so với hắn tưởng tượng còn muốn không tầm thường. Tại thời khắc này, Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đi. Tô Thần vừa mới thân hình lăng không, nhưng lại xuất hiện một cỗ áp lực, áp chế hắn lăng không phi hành. Nơi này tới gần tiên đình, cấm chế phi hành, mặc dù chân lý tiên triều đã bị hủy, nhưng là lưu lại đến cấm chế lực lượng vẫn còn, đây là bên ngoài, nếu như ngươi ở bên trong vây muốn lăng không phi hành, thân thể sẽ bị một nháy mắt đè ép trọng thương. Vân Tuyết tiên tử dẫm lên đá vụn mở miệng nói. Như thế tình huống, bên ngoài còn có cường đại như vậy cấm chế, tiên triều thật sự là không tầm thường. Tô Thần không khỏi nghĩ đến Lý Tầm Hoan, còn có một mực không có xuất hiện Thẩm Lãng, bọn hắn đều là tiên tri truyền thừa. Trách không được xuất thế liền cường đại, đặc biệt là Thẩm Lãng. Tô Thần suy đoán đối phương đi ra vạn tiên đảo, thực lực tuyệt đối tại phía trên vô thượng đại đế. Hai người dưới chân tốc độ không chậm. Rất nhanh xuyên thấu mảnh này cột đá chi lâm, chỉ là xuyên qua cột đá chi lâm về sau, Tô Thần cũng không nhìn thấy tiên đình. Mà là xuất hiện tại một chỗ, tràn đầy hắc ám lôi minh thế giới. Ở bên ngoài một chút cũng cảm giác không đến, làm sao đến nơi đây bên trên bầu trời liền tràn đầy lôi minh đâu. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một chỗ vòng xoáy màu đen hội tụ, âm thanh sấm sét chính là từ nơi đó truyền ra. Đánh vào trên mặt đất. Để dưới chân hắn mặt đất đều đi theo run rẩy. Tiên đình bốn môn một trong hắc ám lôi môn. Không nghĩ tới chúng ta đi là cái môn này. Vân Tuyết tiên tử đang nhìn trong thiên địa hắc ám lôi minh, trầm giọng nói. Hắc ám lôi môn, nơi này lôi điện có chút kinh khủng, chỉ bằng vào thực lực của chúng ta ngạnh kháng, chỉ sợ kháng không được bao lâu. Tô Thần trầm giọng nói. Chúng ta không cần ngạnh kháng, ta có chân in lý tiên triều, tiên đình lệnh. Những này lôi đình sẽ không ra tay với chúng ta. Vân Tuyết tiên tử lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài phía trên lưu chuyển lên một tia ngân quang bên trong lộ ra một cỗ ẩn nấp uy nghiêm. Tại lệnh bài ở giữa có hai chữ chân lý. Hô! Một đạo quang mang từ lệnh bài kia phía trên mà ra, đem Tô Thần cùng với nàng cùng một chỗ bao khỏa. Bước vào cái này hắc ám lôi đình thế giới. Đen nhánh thế giới bên trong. Thần thức đều chịu ảnh hưởng, bất quá khi tiến vào cái này hắc ám lôi đình thế giới về sau, Tô Thần thấy được một tòa cự đại môn hộ, trên cánh cửa đầu khắc ấn lấy hắc ám lôi môn bốn chữ. Tại Tô Thần nhìn lại thời điểm, một cỗ kinh khủng hắc ám lôi đình giống như tại Tô Thần trong tâm thần xuất hiện. Tô Thần tâm thần giật mình, nghĩ đến sử dụng lực lượng loại trừ cỗ này hắc ám lôi đình lúc. Vân Tuyết tiên tử trên thân tiên đình khiến hơi động một chút, Tô Thần trong tâm thần hắc ám lôi đình biến mất. Hắc ám lôi môn, chính là chân lý tiên triều xử tử phạm nhân, cùng tù nô hành tẩu một môn. Nơi này oán nghiệp, sát khí rất nặng, đặc biệt là cái này hắc ám lôi môn bốn chữ, ngưng tụ toàn bộ chân lý tiên triều một thời đại sát khí, oán nghiệp, mặc dù bây giờ đã qua vô số tuế nguyệt, nhưng lại y nguyên rất mạnh, không thể quan sát. Vân Tuyết tiên tử mở miệng nói. Thật là có chút cường đại, lần này ta có lẽ có thể tại chân lý tiên triều bên trong, thu hoạch được không ít đồ tốt. Tô Thần thầm nghĩ, chân lý tiên triều càng cường đại, khẳng định như vậy lưu lại không ít bảo vật. Nói như vậy hắn thu hoạch liền sẽ rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh quang, có chút không kịp chờ đợi tiến vào chân lý tiên triều tiên đình bên trong. Chương 487, tiên triều hoàng quyền biểu tượng, cửu đỉnh một trong, kim sắc rút thưởng thẻ. Hắc ám lôi môn về sau, thì là một tòa cự đại tàn phá thành trì. To lớn cột đá vắt ngang vỡ ra, đập phá vô số cung điện, rất nhiều cung điện đều chỉ còn lại một nửa, phế tích, nhìn một cái này thành trì chính là một tòa chân chính phế tích, nếu như nói cứng một chút cái gì, vậy chỉ có thể nói cái này thành trì có dấu vết tháng năm. Trước mặt bọn hắn là một tòa sông hộ thành, rộng mấy chục mét, dài không nhìn thấy cuối cùng, bên trong đã khô cạn, nhìn không ra cái này sông hộ thành bên trong có cái gì. Ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, tại những này phía trên cung điện. Còn có một tòa lơ lửng cung điện. Phía trên quấn quanh lấy tầng tầng hơi nước tiên khí, nhưng là cung điện kia có chút nghiêng, giống như tùy thời muốn rơi xuống. Đây chính là chân lý tiên triều tiên đình. Tô Thần nhìn xem một màn này, trầm giọng nói. Cái này tựa như là kinh lịch một trận vô cùng đại chiến thảm liệt, cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái bộ dáng a. Thảm liệt như vậy đại chiến, chỉ sợ bảo vật sẽ không rất nhiều. Trong lòng hơi có chút thất vọng. Nơi này chính là chân lý tiên triều, cùng chúng ta mộng trong mộng đến giống nhau như đúc. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem trước mặt tiên đình, mở miệng nói, trong đôi mắt mang theo cô đơn. Chân lý tiên triều, cận cổ thời kỳ tiên triều, có thể nói thực lực cường đại vô cùng, thế nhưng là bây giờ lại biến thành dạng này. Cùng ngươi trong mộng giống nhau như đúc. Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới Vân Tuyết tiên tử nằm mơ làm được nơi này. Vâng, tại ta thức tỉnh chân lý tiên triều hoàng tộc huyết mạch thời điểm, ta vẫn mơ tới nơi này. Ngươi muốn kia chân lý tiên triều ngọc tỷ, ngay tại kia chân lý thiên cung bên trong, vật của ta muốn cũng ở bên trong. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem thành trì ở giữa lơ lửng kia muốn rơi xuống cung điện mở miệng nói. Ở nơi đó, vậy chúng ta khởi hành. Tô Thần trong đôi mắt lộ ra vội vàng chi sắc. Cùng Vân Tuyết tiên tử cùng đi nơi này, hắn không có khả năng biểu hiện một điểm không có truy cầu, chân lý tiên triều ngọc tỷ ngay tại bên trong cung điện kia, vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn nhất định phải trước tiên cầm tới. Nhìn xem Tô Thần trong đôi mắt vội vàng chi sắc, Vân Tuyết tiên tử thần sắc không có biến hóa. Tô Thần nếu như biểu hiện vô dục vô cầu, kia nàng đều hoài nghi Tô Thần động cơ. Đi! Vân Tuyết tiên tử cùng Tô Thần hai người tại cái này tàn phá cung điện phía trên không ngừng bay vọt, rất nhanh liền xuất hiện tại cung điện kia phía dưới. Đi theo ta, cái này tiên đình khiến có thể làm cho chúng ta không có lực cản, tiến vào lơ lửng phía trên cung điện. Một vệt ánh sáng chạch lần nữa đem hai người bao khỏa. Bọn hắn thân hình lăng không, rơi vào kia lơ lửng cung điện trên quảng trường. Oanh! Liền tại bọn hắn thân thể rơi xuống sát na. Kia tàn phá trong cung điện bộc phát ra một đạo to lớn kim sắc long ảnh gầm nhẹ, Vân Tuyết tiên tử trên thân tiên đình khiến trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời lực lượng kinh khủng hướng phía bọn hắn thân thể quét sạch. Trên thân Tô Thần chân nguyên bạo khởi, nhưng là những này chân nguyên vừa mới bộc phát, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh sơ xác. Kinh khủng nguy hiểm cảm giác tại trong lòng hắn xuất hiện. Là một loại lấy hắn hiện tại lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng. Bản năng kém chút vận dụng vô thượng đại đế lực lượng. Nhưng là giờ khắc này Vân Tuyết tiên tử trên thân bộc phát ra một đạo kim sắc khí tức, cỗ này kim sắc khí tức bộc phát về sau, kia xuất hiện kim sắc long ảnh cúi đầu nhìn về phía Vân Tuyết tiên tử một chút, sau đó tiêu tán không thấy. Khủng bố như vậy. Trên thân áp lực biến mất, Tô Thần nhìn xem đầu kia kim sắc long ảnh biến mất phương hướng, khẽ chau mày. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới chân lý tiên triều biến mất vô số tuế nguyệt, lưu lại đến long hồn khí tức còn mạnh như vậy. Liền xem như chân lý tiên triều bị hủy, nhưng là hắn tàn phá long hồn y nguyên rất cường đại, coi như vô thượng đại đế đến đây, đều không nhất định có thể chiếm được tốt. Vân Tuyết tiên tử mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, mang theo Tô Thần hướng phía cửa cung điện mà đi. Tại cửa cung điện trước đó, Vân Tuyết tiên tử dừng bước lại. Ánh mắt cung điện trước một tôn to lớn đỉnh đồng thau, đỉnh bên cạnh duyên điêu khắc chín đầu thanh long, uy vũ dị thường. Cận cổ thời kỳ, hết thảy liền có đại tiên triều, mỗi một cái tiên triều đều có một tôn cửu long đỉnh, đây là tiên triều địa vị biểu tượng. Chúng ta muốn đi vào cung điện, đầu tiên ngươi muốn dơ lên tôn này cự đỉnh. Ngươi đem cái này cửu long đỉnh dơ lên, chúng ta mới có thể tiến nhập chân lý tiên triều hoàng cung, nếu như không thể lời nói, chúng ta chỉ có thể nghĩ phương pháp khác. Đây là tiến vào hoàng cung cái thứ nhất khảo nghiệm. Vân Tuyết tiên tử nhìn về phía Tô Thần nói. Nguyên lai ngươi mời ta đến đây, mục đích thực sự ở chỗ này sao? Tô Thần ánh mắt nhìn xem trước mặt tôn này cự đỉnh không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, thật giống như phổ thông thanh đồng. Không có bất kỳ cái gì thần huy cùng tiên khí. Đây chỉ là một tôn phổ thông thanh đồng cự đỉnh, bằng vào ta nhục thân lực lượng hẳn là dơ lên không thành vấn đề. Tô Thần ánh mắt bên trong không nhìn ra cái này cự đỉnh có cái gì khác biệt. Bất quá đối phương nói đây là tiên triều biểu tượng chi đỉnh. Bản thân cũng không phàm. Thế nhưng là vì cái gì chân lý tiên triều đều hủy diệt, cái này cự đỉnh còn lưu tại nơi này trong hoàng cung, không nên sớm đã bị đối thủ cướp đi sao? Trong lòng rất là nghi hoặc. Bất quá hắn tay phải cũng rơi vào cái này cự đỉnh phía trên. Cận cổ tiên triều hoàng quyền biểu tượng cửu long đỉnh một trong chưa kích hoạt ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chưa kích hoạt, thật sự là tiên triều biểu tượng cửu đỉnh một trong. Tô Thần nhìn thấy lòng này bên trong hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới trước mặt đây là cửu đỉnh một trong, chỉ là bây giờ ở vào chưa kích hoạt trạng thái. Cái này cửu đỉnh cần ta dùng chân lý tiên triều hoàng tộc huyết dịch đến đổ bê tông, nó mới có thể kích hoạt, mới có thể phát huy ra tác dụng của hắn. Về phần ngươi có thể hay không đưa nó dơ lên cũng khó mà nói. Vân Tuyết tiên tử nhìn về phía Tô Thần nói. Ngươi hẳn là tin tưởng ta. Kích hoạt hắn, ta đem giơ lên. Tô Thần cũng không muốn ở bên ngoài trì hoãn, hắn muốn đi vào tìm trong hoàng tộc đồ vật, một điểm là một điểm. Coi như không thể tăng thực lực lên, nhưng là cũng có thể thu hoạch được rút thưởng thẻ. Huống chi cái này cửu đỉnh một trong liền có thể thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, như vậy chân lý tiên triều ngọc tỷ, khẳng định cũng có thể được một tấm. Hai tấm đặt cơ sở, lần này tiến đến thật không lỗ. Cái này Vân Tuyết tiên tử số phận không tệ. Lại rút một đợt. Tô Thần thầm nghĩ, nhưng là không có rút tấm kia kim sắc, mà là rút trên người mình có ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Bây giờ Vân Tuyết tiên tử vừa mới tiến chân lý tiên triều, khí vận hẳn là không đạt tới đỉnh phong, chờ nàng đạt được nơi này tiên triều truyền thừa, hoặc là đạt được nàng muốn đổ vật, như vậy khí vận đạt tới đỉnh phong, mình đem Mộ Ứng Hùng triệu hoán đi ra, kia ràng buộc chi lực, có phải hay không có thể đem Vô Danh cùng Thánh Vương triệu hoán đi ra. Như vậy, Mộ Ứng Hùng, Vô Danh, Thánh Vương, tam đại cự đầu, có thể thiên ngoại tiên lâu danh nghĩa xuất hiện. Thiên ngoại tiên lâu cũng cần dương danh một chút. Thu hoạch được Yêu Nguyệt Vô Thượng Đại Đế hậu thế thân một bộ, thu hoạch được Liên Tinh hậu thế đế bên trong cự đầu thân một bộ, thu hoạch được Đế Chi Cấm Phù một tấm. Cái này, Tô Thần không nghĩ tới mình dùng ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ, rút ra dạng này ba kiện đồ vật. Trước hai loại đều không nói, cuối cùng kia Đế Chi Cấm Phù một tấm, Tô Thần dò xét, trong lòng kinh ngạc, đối đế cấp cường giả hữu hiệu, liền ngay cả Vô Thượng Đại Đế đều có thể cấm chế 3 giây. Mặc dù 3 giây rất ít, nhưng là tại cường giả trước mặt 3 giây chính là một thời đại. Đại bảo, ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết tiên tử ánh mắt trở nên nóng bỏng. Nhất định phải tại nhà đầu này bên người nhiều hơn rút thưởng, tại số phận hao hết sau rời đi. Chương 488, Cửu Long chú đỉnh thân, nhục thân đế bên trong cự đầu. Ngay tại nói chuyện Vân Tuyết tiên tử giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, liền thấy Tô Thần kia ánh sáng nóng bỏng mang. Ánh mắt sững sờ. Bởi vì Tô Thần nhìn nàng ánh mắt rất đặc biệt, không phải loại kia nam nhân đối với nữ nhân dục vọng, cũng không phải đặc thù chiếm hữu, ngược lại là loại kia đối đãi linh vật ánh mắt. Nhanh lên kích phát cái này cửu đỉnh, ta rất muốn nhìn một chút ta nhục thân lực lượng đạt tới trình độ gì. Tô Thần đến không có bất kỳ cái gì không có ý tứ, mở miệng nói. Tốt. Vân Tuyết tiên tử bàn tay lần nữa vạch phá, một cỗ máu tươi rơi vào tôn này thanh đồng cự đỉnh phía trên. Lại là lấy máu. Tô Thần không khỏi lắc đầu. Cái này Vân Tuyết tiên tử lần thứ hai lấy máu. Tại kia Vân Tuyết tiên tử máu tươi rơi vào cự đỉnh phía trên thời điểm, cự đỉnh bộc phát ra hào quang óng ánh, một cỗ lực lượng kinh khủng đem Tô Thần đặt vào bàn tay trực tiếp chấn khai. Chín đạo long ảnh tại thân đỉnh phía trên xoay quanh. Kinh khủng uy năng bắt đầu quét sạch bốn phía, hình thành từng cỗ phong bạo, đem Tô Thần thân thể hướng phía ngoại giới đè ép. Giống, tại thời khắc này, Tô Thần thân thể bên trên bạo viên khí tức tăng vọt, trong nháy mắt thân thể hóa thân mấy chục trượng, kinh khủng dị thường. To lớn sát khí tại chung quanh hắn quét sạch, đem chung quanh hư không áp sập. Cái này cửu long đỉnh không tầm thường. Tô Thần nhất định phải đem hắn chân áp mang đi. Mặc dù ban thưởng đã được đến, nhưng là dạng này đồ tốt, làm sao có thể lưu cho người khác đâu. Oanh, hai tay khép lại. Kia ngưng tụ phong bạo tại Tô Thần to lớn dưới bàn tay bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng bị Tô Thần ôm lấy, hướng thẳng đến phía dưới thành trì mà đi. Ầm ầm. Phía dưới thành trì tại cơn bão táp này phía dưới, bản thân liền tàn phá cung điện, cỗ gió lốc này phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hô! Trong nháy mắt, Tô Thần liền xuất hiện tại cự đỉnh bên cạnh. Hai tay đột nhiên ôm hướng kia cự đỉnh, bành, bành. To lớn tại kia cự đỉnh phía trên phun trào, bành bành, lực lượng kinh khủng tiếng nổ vang tại Tô Thần bàn tay cùng cự đỉnh tiếp xúc địa phương nổ tung lên. Lực lượng kinh khủng ba động, để tại một biên Vân Tuyết tiên tử thân thể không ngừng lùi lại. Ánh mắt nhìn xem Tô Thần. Đây là chân lý tiên triều cửa thứ nhất. Tiên triều chi chủ. Thống lĩnh vạn vật, cường giả đều tại tiên triều thống lĩnh phía dưới, ngươi muốn thu hoạch được chân lý tiên triều truyền thừa, hoàng tộc huyết mạch thứ nhất, nhưng là ngươi cũng phải có vũ dũng thủ hạ, nếu như không có vũ dũng thủ hạ, như vậy thì là mình có thực lực tuyệt mạnh. Tự hành phá vỡ chân lý thiên cung cấm chế. Giờ phút này, Tô Thần thật giống như mình đang cùng kia cự đỉnh bên trong chín con rồng lớn tại cự lực đánh cờ. Không nghĩ tới chân lý tiên triều biến mất thời gian dài như vậy. Đỉnh kia bên trong cửu long còn có cường đại như thế lực lượng. Tô Thần nhục thân lực lượng toàn bộ triển khai. Tại hắn vận dụng chân nguyên lực lượng thời điểm, lại cảm giác được tự thân chân nguyên vậy mà chịu ảnh hưởng, phát ra uy lực không kịp bình thường 1%, cho nên chỉ có thể vận dụng nhục thân của mình lực lượng. Giống. Giờ khắc này Tô Thần đem nhục thân công pháp toàn bộ bộc phát, thân thể tại những lực lượng này phía dưới tiếp tục va chạm. Nhưng là kia cửu long cự đỉnh bên trong long ảnh cũng bộc phát càng ngày càng sáng chói, giống như gặp được lực cản càng lớn, bọn chúng liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tiếp tục như vậy không được. Tô Thần nhìn xem cửu đỉnh bên trong long ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục như vậy nhục thân lực lượng căn bản là không có cách duy trì lâu dài, bất kể như thế nào nhục thể của hắn lực lượng cũng chỉ là tại đại đế cảnh, còn không có đột phá đến đỉnh nhọn đại đế. Đột nhiên, Tô Thần trong đầu hiện lên một tia tinh quang. Ánh mắt nhìn về phía kia cự đỉnh bên trong chín đạo long ảnh. Tôn này cự đỉnh sở dĩ có thể bộc phát như thế lực lượng, chính là chín con rồng này ảnh. Nếu như đem chín con rồng này ảnh toàn bộ nuốt mất, như vậy cái này cự đỉnh lực lượng cũng liền biến mất. Suy nghĩ trong lòng, Tô Thần đem cự đỉnh buông xuống. Tại cách đó không xa Vân Tuyết Tiên Tử nhìn thấy Tô Thần động tác, thần sắc khẽ giật mình. Cứ thế từ bỏ, không nên a. Đối với Tô Thần, một đoạn này tiếp xúc, Tô Thần cũng không phải một người dễ dàng bỏ cuộc, chỉ là làm người tùy tiện cùng bá đạo một chút mà thôi. Cái này còn không có rơi xuống hạ phong, làm sao lại từ bỏ như vậy đây? Hô, tại trong ánh mắt hắn, Tô Thần bàn tay đột nhiên chụp vào kia cự đỉnh bên trong một cái bóng rồng. Liền các ngươi ngăn cản ta, vậy ta liền nuốt mất các ngươi. Tô Thần lộ ra rất là ngang ngược, trong đôi mắt lấp lóe hung tàn quang mang, một con cự thủ bắt lấy trong đó một cái bóng rồng. Hung hăng dùng sức, đem con rồng kia ảnh bắt ra. Sau đó miệng rộng mở ra, to lớn hấp lực xuất hiện. Giống. Kia cự long gầm nhẹ, muốn tránh thoát Tô Thần bàn tay, nhưng là tại lực lượng khổng lồ cùng hấp lực phía dưới, không cách nào phản kháng, dần dần bị Tô Thần cho nuốt vào trong thân thể. Ở trong đỉnh kia cái khác tám đạo long ảnh, gào thét, muốn xông ra cự đỉnh, nhưng là cự đỉnh phía trên giống như có một loại phong ấn, để bọn chúng không cách nào xông ra. Ha ha, thấy cảnh này, Tô Thần trên mặt, lộ ra cuồng tiếu. Bản thân hắn còn một mực tại đề phòng cự đỉnh bên trong cái khác tám đầu long ảnh, bất quá khi nhìn đến bọn hắn căn bản là không có cách rời đi về sau, lập tức phát ra một trận cuồng tiếu. Oanh! Tô Thần đang tiêu hóa xong đầu thứ nhất long ảnh về sau, nửa người trên áo bào vỡ vụn, xuất hiện một đạo long ảnh, mà lại lực lượng của hắn vậy mà một nháy mắt đã đột phá đến đỉnh nhọn đại đế cấp độ. Không nghĩ tới cái này còn có thể gia tăng lực lượng. Tô Thần cảm thụ lực lượng trong cơ thể, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hỉ. Lần này cùng Tùy Vân Tuyết Tiên Tử tới này chân lý tiên triều, là đến đúng rồi. Ánh mắt nhìn về phía cái khác tám đầu long ảnh, mang theo một cỗ vô cùng nóng bỏng chi sắc, lần nữa cầm ra một đạo long ảnh, nuốt vào trong miệng. Cái này, nhìn xem Tô Thần cái này cuồng bạo trạng thái, Vân Tuyết Tiên Tử ánh mắt kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà dạng này cuồng bạo hung tàn đem cái này cự đỉnh bên trong long ảnh thôn phệ. Ánh mắt rơi vào trên người Tô Thần kia một cái bóng rồng, tại thôn phệ đầu thứ hai về sau, Tô Thần sau lưng xuất hiện đạo thứ hai long ảnh. Kia long ảnh hình xăm, chẳng lẽ là cửu long chú đỉnh thân sao? Như vậy, chẳng lẽ hắn nuốt mất kia chín con rồng ảnh, liền có thể luyện thành cận cổ thời kỳ cửu long chú đỉnh thân? Vân Tuyết Tiên Tử ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Mà tại thời khắc này, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm giác mình lực lượng không ngừng điên cuồng tăng vọt, mơ hồ có loại cảm giác, hắn hoàn toàn thôn phệ chín đạo bóng người, nhục thể của hắn liền có thể một bước càng nhập đế bên trong cự đầu cấp độ. Thật sự là quá thoải mái. Tô Thần lên tiếng giống to. Trong tay động tác càng là không có đình chỉ. Tại hắn đem đầu thứ 9 long ảnh toàn bộ thôn phệ sau. Túc chủ thu hoạch được tiên đạo công pháp, cửu long chú đỉnh thân, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Một đạo tin tức xuất hiện tại Tô Thần trong óc. Cái này, cửu long chú đỉnh thân. Tô Thần không nghĩ tới thôn phệ hết 9 con rồng này bóng dáng, hắn vậy mà thu hoạch được dạng này một bộ công pháp. Thôn phệ hoàng quyền khí vận, quán chú tại long thân phía trên, có thể ngưng tụ chí tôn cửu long đỉnh, cũng chính là trước mặt hắn đỉnh kia. Giang giác, ngay tại hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt kia cửu long đỉnh đồng thau thời điểm. Cửu long đỉnh đồng thau xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó vỡ vụn, hóa thành một đoàn bột mịn tiêu tán tại bên trong vùng không gian này. Mảnh không gian này, trong lúc nhất thời trở nên tối mờ. Chân lý tiên triều cuối cùng một tia long khí tản. Vân Tuyết tiên tử thấy cảnh này, ánh mắt nhưng... Đi, chúng ta tiến vào cung điện. Vân Tuyết tiên tử đối Tô Thần nói xong, thân hình cấp tốc hướng phía trong cung điện mà đi. Tô Thần không tiếp tục cảm thụ trên thân thể lực lượng, mà là thu liễm nhục thân, khôi phục lúc trước trạng thái, cấp tốc xông vào cung điện bên trong. Ầm ầm. Giờ phút này ngoại giới, viên nguyệt hạp cốc bên trong, chân lý tiên triều cấm chế, bắt đầu xuất hiện kịch liệt ba động, mơ hồ xuất hiện từng đạo vết rách. Một chút ngay tại tìm tòi cấm chế người, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chân lý tiên triều di chỉ muốn hoàn toàn mở ra. Chương 489, Hoan Hỷ Phật Tông, Cửu Hàn Cung. Tuyết vực, Cửu Hàn Cung. Là thế giới băng tuyết bên trong lớn nhất một tòa cung điện, từ bên ngoài nhìn, to lớn hùng vĩ vô cùng, điêu lan ngọc thế. Trong cung điện, một chỗ phát tán hàn khí ao nước phía trên, một thân ảnh ngồi xếp bằng lơ lửng, một cỗ hàn khí không ngừng từ trong ao tràn vào đến đạo thân ảnh kia phía trên. Thân ảnh người mặc váy trắng, cho người ta một loại băng thanh ngọc khiết cảm giác, khuôn mặt bị hàn khí bao phủ không cách nào thấy rõ ràng. Ngồi xếp bằng hai chân thon dài, lộ ra bộ phận trắng nõn vô cùng, cùng trong ao hơi nước tiếp xúc, lóe ra sáng bóng trong suốt. Thu thủy vì thần ngọc phi cốt, có thể hình dung nàng này lộ ra da thịt. Tại lạnh trong ao, có một gốc to lớn tuyết liên, cả cây tuyết liên phát ra ánh sáng sáng lạn, như là sóng nước quang hoa đang lưu chuyển chậm chậm, không nói ra được thần dị, để nơi này linh khí mờ mịt, thải hà lượn lờ, cả cây tuyết liên giống như là thần trạm ngọc tạc ra tới, tại cái này điện vũ bên trong, phát tán sáng chói hào quang chói mắt. Trong đó một đạo khí tức cùng khoanh chân tại ao nước phía trên nữ tử lẫn nhau chiếu rọi, giống như lẫn nhau làm một thể. Cung chủ, Thiên Phật Nguyên Địa, ngũ mạch một trong Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, một mực tại hướng phía chúng ta bắc cảnh chi địa khuyết trương. Một thân ảnh gót sen huyền chuyển hướng phía ao nước đi tới, thân ảnh túm địa váy dài màu lam tại ngọc thạch trên mặt đất nhẹ nhàng hoạt động, giống như là một đầu lam mang đang di động, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn xem trong ao nữ tử mở miệng nói. Kia ao nước trên không nữ tử uy nghiêm, nhắm mắt ánh mắt chậm rãi mở ra. Thân thể đứng lên, ao nước phía trên hàn khí trong khoảnh khắc giống như tiêu tán. Kia tại trong ao ở giữa sáng chói tuyết liên hóa thành một đạo bạch quang thu hút nữ tử thể nội, nữ tử bước chân khẽ động, thân thể xuất hiện tại ao nước bên ngoài. Giờ khắc này mới nhìn rõ ràng nữ tử khuôn mặt, tinh mỹ tuyệt luân, Hàn Nguyệt bên trong tiên tử. Chính là Cửu Hàn Cung thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành. Người cũng như tên, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Hoan Hỷ Phật Tông, là bọn hắn đến xung phong sao? Đây là muốn hoàn toàn xé rách lúc trước hiệp định. Phái người thông chi cái khác cung chủ, tiến đến chín lạnh đình tham gia hội nghị, có một số việc cũng hẳn là để các nàng biết. Ngoại trừ Hoan Hỷ Phật Tông, ngoại giới còn có cái khác chuyện lớn phát sinh sao? Nữ tử váy trắng Hàn Khuynh Thành nhìn xem lam bầy nữ tử nói. Lam váy nữ tử là trợ thủ của nàng, Kỳ Vũ Anh, một mực trợ giúp Hàn Khuynh Thành quản lý cung trong công việc người. Thần Châu, khởi nguyên thần triều di chỉ hiện thân về sau, xuất hiện hỗn loạn. Hung Thần Cung, Trường Sinh Đạo Quan, Thanh Long Hội, ra tay với Chân Vũ Thần Điện, Chân Vũ Thần Điện phản kích, bây giờ ngay tại tiến công Tử Sinh Giả một chỗ cứ điểm Viên Nguyệt Hạp Cốc. Tại trong lúc giao thủ, Chân Lý Tiên Triều di chỉ xuất hiện, vừa mới nhận được tin tức, Chân Lý Tiên Triều bên ngoài cấm chế bắt đầu vỡ nát. Kỳ Vũ Anh trầm giọng nói. Cận cổ thời kỳ Chân Lý Tiên Triều rất là cường đại, thời gian này hiện thân. Thần Châu khu vực Thiên Triều thế lực hẳn là sẽ chiếm cứ Chân Lý Tiên Triều di chỉ đi. Thần Châu lần này chỉ sợ sẽ đại loạn. Hàn Khuynh Thành khẽ chau mày. Cung chủ, tại Chân Vũ Đại Đế vẫn lạc, tam tộc hợp nhất về sau, liền đã đại biểu phương thế giới này loạn, hiện tại liền xem ai thực lực mạnh, ai có thể chống đến... Khôi khôn. Bất quá cung chủ. Thần Châu cách chúng ta quá xa, chúng ta bây giờ trọng điểm muốn ứng phó Thiên Phật Nguyên Địa. Bọn hắn chỉ sợ sẽ là nghĩ nhân cơ hội này đối với chúng ta tuyết vực xuất thủ, cầm xuống chúng ta tuyết vực. Kỳ Vũ Anh nói đến đây thần sắc có chút ngưng trọng. Hai người tại trong lúc nói chuyện với nhau, hướng phía một chỗ cung điện tiến lên. Mà tại thời khắc này, Kỳ Vũ Anh cũng phát ra thông chi, cáo chi cửu Hàn cung cái khác bát đại cung chủ tại chín lạnh đình tham gia hội nghị. Một chỗ trong cung điện, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết yêu nguyệt đạt được thông chi khẽ cho mày. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Ở một bên Liên Tinh nhìn thấy tỷ tỷ yêu nguyệt nhíu mày không khỏi mở miệng hỏi. Thứ nhất cung chủ xuất quan, Triệu Không tập chúng ta tiến đến chín lạnh đình. Yêu nguyệt trầm giọng nói. Tỷ tỷ, thứ nhất cung chủ xuất quan, hẳn là liên quan tới thiên Phật nguyên địa, hoan hỷ thiên Phật tông sự tình, bọn hắn bây giờ đang không ngừng ăn mòn chúng ta tuyết vực địa giới. Liên Tinh một mực chú ý tuyết vực một chút động tĩnh. Đi thôi, đi xem một chút, chủ thượng bên kia truyền đến tin tức, chân lý tiên triều di chỉ xuất thế. Thần Châu xem ra muốn loạn, hoan hỷ thiên Phật tông hẳn là nghĩ nhân cơ hội này, đối với chúng ta tuyết vực động thủ, thiên Phật nguyên địa, bọn hắn đây là muốn mượn cơ hội này khuếch trương đại Phật môn chi địa. Yêu Nguyệt đang khi nói chuyện, mang theo Liên Tinh hướng phía chín lạnh đình mà đi. Chín lạnh đình là chín bên trong lạnh cung lớn nhất cung điện, chiếm diện tích cực lớn, đơn giản chính là một tòa nhân gian thiên cung, cẩm thạch bậc thang chạm chỗ long phượng, như băng tinh đại môn, dưới ánh mặt trời, lóe ra hào quang chói sáng, từ đằng xa nhìn, đây chính là nhân gian thiên cảnh. Bây giờ Cửu Hàn cung, có chín đại cung, các cung quản hạt các cung công việc. Tại trên danh nghĩa thứ nhất cung chủ thống lĩnh Cửu Hàn cung, tám người khác địa vị đồng dạng. Đương nhiên thứ nhất cung chủ cũng không phải toàn bộ Cửu Hàn cung chân chính chủ nhân, Cửu Hàn cung chi chủ vị trí, ngoại trừ đời thứ nhất sáng lập người, đằng sau liền không có người có thể ngồi lên vị trí kia. Về phần thứ nhất cung chủ vì cái gì có thể thống lĩnh tám người khác, chủ yếu là ngoại giới nghe đồn Cửu Hàn cung thứ nhất cung chủ là một đế bên trong cự đầu cấp bậc cường giả, tại tuyết vực bên trong có thể đối kháng vô thượng đại đế, thực lực quyết định hết thảy. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh bước vào đại điện thời điểm, đã có ba đạo thanh lệ thân ảnh ngồi tại cung điện hai bên trên ghế ngồi, Yêu Nguyệt khẽ vuốt cằm, cũng tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Yêu Nguyệt muội tử, một đoạn thời gian không thấy, thực lực của ngươi giống như lại tăng lên, ngươi thực lực này tăng lên thật nhanh. Không biết lúc nào, bước vào đế bên trong cự đầu, đến lúc đó, ngươi coi như có thể cùng thứ nhất cung chủ bình khởi bình tọa. Tại Yêu Nguyệt tọa hạ thời điểm, một thanh âm trong điện vang lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng chính là một có được mái tóc màu xanh nữ tử người mặc váy dài màu lam nhạt, thân thể đường cong linh lung, ánh mắt chính tận lực nhìn xem Yêu Nguyệt. Từ ngữ khí phía trên nhìn, nữ tử tóc lam đối Yêu Nguyệt có chút thù hận, không phải sẽ không như thế nâng giết Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không có đón nàng nói. Nàng không phải một cái thích nói nhiều người, động thủ xa so với nói chuyện dễ dàng, chỉ là nơi này là chín lạnh đình, tạm thời không thích hợp động thủ mà thôi. Nhìn thấy Yêu Nguyệt không có động tác, kia lên tiếng nữ tử tóc lam, trong đôi mắt xuất hiện một vòng thất vọng. Nàng vốn chỉ muốn dẫn dụ Yêu Nguyệt động thủ, tiến hành lợi dụng, nhưng là không nghĩ tới đạt được lại là Yêu Nguyệt không nhìn. Hừ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Lúc này, cái khác bốn tên cung chủ cũng lần lượt tiến vào đại điện bên trong. Cung chủ triệu tập chúng ta đến đây, chỉ sợ là vì hoan hỷ thiên Phật tông sự tình, cái này hoan hỷ thiên Phật tông gần nhất đưa tay càng ngày càng sâu, sợ là chúng ta ở giữa phải có đánh một trận. Một người trong đó mở miệng nói, không nghiêm trọng như vậy đi. Hoan hỷ thiên Phật tông những năm này không phải một mực làm động tác như vậy sao? Cũng không nhìn bọn hắn dám có quá đáng hơn cử động. Người đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, bọn hắn thế nhưng là liên tiếp độ hóa cùng cướp giật Bắc Cảnh 15 tòa thành trì, dạng này đến cử động còn không tính quá phận. Tại Hàn Khuynh Thành còn chưa tới thời điểm, bên trong đại điện bắt đầu nghị luận lên. Yêu Nguyệt không có lên tiếng, nhưng là nhưng trong lòng ngưng tụ. Cửu Hàn cung ngoại trừ thứ nhất cung chủ bên ngoài, mạnh nhất chỉ có đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Lấy lực lượng như vậy căn bản là không cách nào đối kháng nàng giải được hoan hỷ Phật Tông. Hoan hỷ Phật Tông vì cái gì không trực tiếp ra tay với Cửu Hàn cung, cầm xuống Cửu Hàn cung liền có thể cầm xuống tuyết vực. Chẳng lẽ là hoan hỷ Phật Tông tại kiêng kỵ cái gì? Cửu Hàn cung sau lưng có nội tình. Yêu Nguyệt nghĩ đến lần này thứ nhất cung chủ triệu tập các nàng, sợ rằng sẽ cáo chi các nàng một chút tin tức. Chương 490, Vô Thượng Đại Đế Yến Khuynh Thành, Đông Thắng Tiên Triều, Nguyệt Thần Cung. Tại mọi người địa trong tiếng trò chuyện, thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành mang theo Kỳ Vũ Anh đi vào bên trong đại điện. xuyên qua đám người ngồi xuống thứ nhất cung chủ trên ghế ngồi. Mặc dù không có trên danh nghĩa trở thành Cửu Hàn Cung chấp trưởng giả, nhưng là nàng là Cửu Hàn Cung thực tế chấp trưởng giả. Gặp qua thứ nhất cung chủ. Đang ngồi 8 người tính cả sau lưng mang đến người đồng thời hướng phía Hàn Khuynh Thành hành lễ. Có thể chấp trưởng tuyết vực duy nhất thực lực mạnh nhất Cửu Hàn Cung, thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành, sát phạt quả đoán, không phải người bình thường. Hôm nay triệu tập các vị đến đây, chủ yếu là liên quan tới Thiên Phật Nguyên Địa, Hoan Hỷ Thiên Phật Tông sự tình. Bây giờ bọn hắn càng phát ra càn rỡ, đối ta tuyết vực bắc cảnh xuất thủ, các ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Hàn Khuynh Thành ánh mắt đảo qua 8 người sau nói. Thứ nhất cung chủ, Hoan Hỷ Phật Tông những năm này một mực thăm dò ta tuyết vực, hoặc là nói là thăm dò chúng ta Cửu Hàn Cung. Bọn hắn không kiêng nể gì như thế, ta cho rằng Hoan Hỷ Phật Tông là muốn ra tay với chúng ta, từ Thần Châu bên kia truyền đến tin tức, Hoan Hỷ Phật Tông đế bên trong cự đầu cao thủ chỉ sợ rất nhiều, chúng ta không phải là đối thủ. Chuyện này, khả năng còn cần thứ nhất cung chủ, mời người trợ giúp chúng ta Cửu Hàn Cung. Tay trái vị thứ nhất nữ tử mở miệng nói. Cửu Hàn Cung thứ hai cung chủ Bạch Ngọc Tuyết, thực lực tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, trên danh nghĩa Cửu Hàn Cung thứ hai cao thủ. Bây giờ Hoan Hỷ Phật Tông, chỉ là tại bắc cảnh khu vực hoạt động, một khi chúng ta thỉnh cầu cao thủ đến đây tương trợ, như vậy có thể sẽ kích thích Hoan Hỷ Phật Tông, đối với chúng ta toàn lực xuất thủ, ta không đồng ý thứ hai cung chủ. Lúc này, tại yêu nguyệt đối diện mái tóc dài màu xanh lam nữ tử lần nữa mở miệng nói. Nữ tử chính là lúc trước nâng lên cùng yêu nguyệt quan hệ không tốt thứ bảy cung chủ Nhâm Tuyết Ngưng. Chẳng lẽ chờ đối phương tập kích tới, chúng ta lại mời cầu thế lực khác hỗ trợ sao? Nghe được Nhâm Tuyết Ngưng, kia Bạch Ngọc Tuyết sắc mặt lạnh lẽo nói. Bạch tỷ tỷ, ta chỉ là ăn ngay nói thật, đây là lạnh tỷ tỷ cho phép, huống chi như lời ngươi nói, Hoan Hỷ Phật Tông có nhiều như vậy đế bên trong cự đầu cường giả, chỉ sợ thế lực khác cũng sẽ kiêng kỵ, làm sao lại trợ giúp chúng ta? Chúng ta bây giờ cũng chỉ có lạnh tỷ tỷ một người bước vào đế bên trong cự đầu, thực lực chênh lệch có chút cách xa. Nhâm Tuyết đứng yên khắc phản bác nói. Nói xong sắc mặt cũng biến thành rất là ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, không khí bên trong đại điện trở nên ngưng trọng lên, từ nhận được tin tức nhìn, các nàng Cửu Hàn Cung căn bản cũng không phải là Hoan Hỷ Phật Tông đối thủ, coi như thứ nhất cung cung chủ có thể tại tuyết vực bên trong bộc phát vô thượng đại đế lực lượng, nhưng là vậy cũng chỉ là mượn lực lượng. Hoan Hỷ Phật Tông không phải chủ yếu vẫn là Thiên Phật Nguyên Địa Phật Môn. Hoan Hỷ Phật Tông chỉ là bọn hắn phái ra, thăm dò chúng ta lá cờ, bọn hắn là tại kiêng kỵ chúng ta. Ngươi biết Hoan Hỷ Phật Tông, vì sao lại kiêng kỵ chúng ta sao? Không phải ta có thể bộc phát ra vô thượng đại đế lực lượng, mà là cho là chúng ta sau lưng có thế lực. Hàn Khuynh Thành nói. Nghe được Hàn Khuynh Thành, yêu nguyệt thần sắc rất là bình tĩnh, nàng suy đoán Cửu Hàn Cung sau lưng có thế lực. Bất quá nhãn thần tại trở về thời điểm, ánh mắt của nàng quét vào Nhâm Tuyết Ngưng trên mặt. Đối phương trong đôi mắt lóe lên vẻ kích động, nàng xem rất rõ ràng. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt vội vàng nhìn xem Hàn Khuynh Thành. Nhưng là đáng tiếc, ta Cửu Hàn Cung sau lưng, không có cái gì thế lực, nếu như nói lai lịch, chúng ta Cửu Hàn Cung là có một chút cổ lão, chúng ta Cửu Hàn Cung truyền thừa, chính là đến từ cận cổ thời kỳ, chín đại tiên triều một trong Đông Thắng Tiên Triều, tiên đình bên trong Nguyệt Thần Cung. Đông Thắng Tiên Triều đã sớm trở thành di chỉ. Cùng chân lý tiên triều đồng dạng dung nhập tại một chỗ bí cảnh bên trong, không cho được chúng ta bất kỳ che chở. Chỉ có nội tình, chúng ta Cửu Hàn Cung cũng không có ẩn nấp trưởng lão. Hàn Khuynh Thành thoại âm rơi xuống về sau, ánh mắt nhìn về phía 8 người. Không có hậu trường, cũng không có ẩn nấp cường giả, chuyện này cần mau chóng chuyển đi. Có được tóc màu lam Nhâm Tuyết Ngưng tâm bên trong thầm nghĩ. Giờ khắc này những người khác sắc mặt đều là biến đổi. Liền ngay cả yêu nguyệt trong lòng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới mình suy đoán sai lầm. Nếu như Cửu Hàn Cung sau lưng không có thế lực lời nói, cũng không có ẩn nấp cường giả, chỉ sợ thật không phải là đối thủ của Hoan Hỷ Thiên Phật Tông. Nhưng là thứ nhất cung chủ nói chuyện bình tĩnh như vậy, nàng bằng vào là cái gì? Yêu nguyệt thầm nghĩ, ánh mắt không tự chủ được lần nữa nhìn thoáng qua, thứ nhất cung chủ. Trong lòng đột nhiên khẽ động. Lực lượng. Có đôi khi không phải dựa vào sau lưng thế lực, mà là dựa vào thực lực bản thân, chẳng lẽ thứ nhất cung chủ nàng. Mặc dù ngoại giới nghe đồn Hàn Khuynh Thành bước vào đế bên trong cự đầu thời gian không nhiều, chỉ là có thể dựa vào tuyết vực lực lượng, đạt tới vô thượng đại đế chi lực, nhưng là đây chỉ là nghe đồn, Hàn Khuynh Thành đã có rất nhiều năm, không có xuất thủ, khó tránh đã bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Thứ nhất cung chủ, vậy chúng ta như thế nào đối đãi Hoan Hỷ Phật Tông? Thứ hai cung chủ thần sắc có chút cô đơn. Như thế tình huống, các nàng thật không phải cặp Hoan Hỷ Phật Tông đối thủ. Giết, bất luận cái gì xuất hiện tại ta Cửu Hàn Cung hoàn cảnh bên trong Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử, giết. Oanh, ngay một khắc này, kia ngồi thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt làm cho cả đại điện lâm vào thời gian ngắn ngủi lạc hậu, trên thân mọi người xuất hiện một cỗ các nàng không thể thừa nhận áp lực. Vô thượng đại đế, thứ nhất cung chủ, người bước vào vô thượng đại đế. Thứ hai cung chủ mặc dù bị một cỗ cường đại khí tức áp chế, nhưng là trên mặt lại tràn đầy kinh hỉ. Thứ nhất cung chủ trên thân uy áp, chính là vô thượng đại đế uy áp. Như vậy, các nàng Cửu Hàn Cung liền có vô thượng đại đế tọa trấn, đây chính là các nàng Cửu Hàn Cung át chủ bài. Hôm nay ta sẽ mở ra, ta Cửu Hàn Cung cấm địa Cửu Hàn Thiên Trì, tăng lên thực lực của các ngươi, về phần có thể đạt tới trình độ gì, liền nhìn chính các ngươi người tư chất cùng nội tình. Tại cỗ khí tức này áp chế xuống, Hàn Khuynh Thành tiếp tục mở miệng nói. Cửu Hàn Thiên Trì, đây không phải là ta Cửu Hàn Cung cấm địa sao? Nghe được cái này, tám người khác thần sắc biến đổi. Cửu Hàn Thiên Trì chính là Cửu Hàn Cung thứ nhất cấm địa, bất kỳ người nào đều không được tiến vào, từ thứ nhất cung trông coi. Cái khác tám cung không biết được, Cửu Hàn Thiên Trì bên trong đến cùng có cái gì? Cửu Hàn Thiên Trì, chính là tuyết vực trung tâm, từ đời thứ nhất cung chủ bắt đầu, cho tới bây giờ trải qua vô số tuế nguyệt, bên trong không ngừng ngưng tụ tuyết vực lực lượng, ngưng tụ ra 9 cái, thiên địa lạnh tinh, có thể trợ giúp các ngươi một bước đăng thiên. Đây cũng là ta Cửu Hàn Cung cuối cùng át chủ bài. Thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành nhìn xem chúng nhân nói. Lời này vừa nói ra, bên trong đại điện đám người ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia lửa nóng. Các ngươi tám người trở về bố trí một chút, cung nội sự tình, tạm thời do Vũ Anh tới giúp các ngươi quản lý, giờ hợi, các ngươi tám người mang lên riêng phần mình cung chủ lệnh bài tiến đến chín lạnh ao, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Hiện tại các ngươi liền trở về chuẩn bị đi. Hàn Khuynh Thành khoát tay nói. Rõ. Mấy người đứng dậy khom người rời khỏi. Cung chủ, mở ra Cửu Hàn Thiên Trì, cái này Cửu Hàn Thiên Trì bên trong 9 cái thiên địa lạnh tinh, thế nhưng là đối ngươi bước ra phía trên vô thượng đại đế là có trợ giúp. Thiên địa biến hóa, di chỉ xuất hiện, muốn bước vào một bước kia, cơ duyên sẽ rất nhiều. Bất quá Hoan Hỷ Phật Tông như này không chút kiêng kỵ thăm dò ta ranh giới cuối cùng, người nói cái này chín bên trong lạnh cung có hay không Hoan Hỷ Phật Tông người, bọn hắn vui vẻ thiên Phật thiền, thế nhưng là không đơn giản. Hàn Khuynh Thành trong miệng nhẹ giọng nói. Chương 491, Cửu Hàn Cung tranh đoạt, Thủy Mẫu âm cơ hiện. Cung chủ, ngươi là đang hoài nghi Tân Tấn Yêu Nguyệt cung chủ. Tại nàng bên cạnh Kỳ Vũ Anh nói. Thân phận đến không có vấn đề. Là từ thiên môn phía dưới bên trên, nhưng là thực lực của nàng tăng lên có chút quá nhanh, ta có chút hoài nghi. Bất quá những người khác cũng có khả nghi, tại các nàng tiến vào Cửu Hàn Thiên Trì về sau, ngươi thừa cơ nhúng tay một chút cái khác cung sự vụ, bây giờ ta hiện ra vô thượng đại đế thực lực, cũng hẳn là nhất thống toàn bộ Cửu Hàn Cung. Hàn Khuynh Thành trầm giọng nói. Nghe được Hàn Khuynh Thành. Kỳ Vũ Anh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chủ nhân của mình cuối cùng muốn nhất thống toàn bộ Cửu Hàn Cung. Cửu Hàn Cung có một quy củ, muốn trở thành Cửu Hàn Cung chi chủ, liền muốn học được Cửu Hàn Cung Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết. Thế nhưng là cái này Hàn Khuynh Thành vẫn luôn không có thể vào cửa. Đương nhiên cái này Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết nhưng không có lưu truyền ra đi, mà là bị Hàn Khuynh Thành nắm giữ ở trong tay. Chỉ cần không xuất hiện, những người khác liền sẽ không. Còn có chú ý một chút thần châu bên kia chân lý tiên triều di chỉ xuất hiện tình huống, đem bên trong phát sinh sự tình, nhất nhất báo cáo trở về. Còn có chân lý tiên triều chính là cận cổ thời kỳ 9 đại tiên triều một trong, thống lĩnh một vực mấy chục vạn năm, lúc này xuất hiện, tin tưởng đông thắng tiên triều cũng hẳn là tại không lâu hiện thân, chúng ta cần coi trọng. Lần này chân lý tiên triều, chúng ta không tham ngộ cùng trong đó, kế tiếp di chỉ xuất hiện, chúng ta Cửu Hàn Cung nhất định phải tham dự. Yến Khuynh Thành phân phó nói, thuộc hạ minh bạch. Kỳ Vũ Anh lĩnh mệnh về sau, khom người chuẩn bị rời đi, nhưng là giống như lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, cung chủ, quỷ thủy chi thành, bên kia xuất hiện một tôn cường giả, nàng giết chết quỷ thủy chi thành thành chủ, chiếm cứ quỷ thủy chi thành, đem quỷ thủy chi thành, đổi tên thần thủy cung. Người này là ai, thực lực như thế nào? Yến Khuynh Thành mở miệng nói. Tuyết vực mặc dù trở thành tuyết vực, nhưng không phải tất cả địa phương đều bị tuyết lớn bao trùm, cũng có một chút trong tuyết suối nước nóng, Quỷ Thủy Thành, chính là thứ nhất, nguồn nước phong phú, là tuyết vực trọng yếu thành trì một trong. Cửu Hàn Cung thống lĩnh tuyết vực, nhưng cũng rất ít quản lý phía dưới thế lực, nhưng là một chút trọng yếu thành trì, vẫn là cần chú ý. Người này tên là Thủy Mẫu Âm Cơ, thực lực hẳn là tại nửa bước đại đế cảnh. Kỳ Vũ Oanh nói, nửa bước đại đế, nguyên thế giới biến hóa, rất nhiều người thiên tư cũng bắt đầu biến hóa. Đi mời chào nàng một chút, Yến Khuynh Thành mở miệng nói. Nàng muốn toàn diện chấp trưởng Cửu Hàn Cung, chính là đại biểu nàng muốn trở thành tuyết vực chi chủ, cho nên cần thu nạp một chút cường đại tiềm lực thủ hạ. Về phần có phải hay không có thể mời chào Thủy Mẫu Âm Cơ, nàng tin tưởng Cửu Hàn Cung tại tuyết vực địa vị. Giờ phút này, Cửu Hàn Cung cung thứ 9, Yêu Nguyệt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tỷ tỷ, thứ nhất cung chủ, chỉ sợ là muốn trở thành Cửu Hàn Cung chi chủ, lần này nàng mở ra Cửu Hàn Thiên Trì, một mặt là tăng lên thực lực của các ngươi, một mặt khác chỉ sợ là nhờ vào đó nhúng tay các cung công việc. Liên Tinh trầm giọng nói. Cái này nguyên thế giới tại biến, nàng muốn chấp trưởng Cửu Hàn Cung cũng rất bình thường, bất quá ngoại trừ ngươi nói hai phe bên ngoài, nàng chỉ sợ cũng phải điều tra bát đại cung chủ. Yêu Nguyệt trầm giọng nói. Điều tra bát đại cung chủ. Nàng là hoài nghi bát đại cung chủ bên trong có Hoan Hỷ Phật Tông người. Liên Tinh tài trí không thua nàng tỷ tỷ Yêu Nguyệt, cho nên một nháy mắt liền hiểu Yêu Nguyệt lời nói bên trong ý tứ. Mà lại chúng ta chỉ sợ là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Ta tiến vào Cửu Hàn Thiên Trì về sau, cung thứ 9 không thể loạn, người cũng có thể thừa cơ đối cái khác cung tiến hành thẩm thấu. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Chấp trưởng Cửu Hàn Cung cung thứ 9 thời gian dài như vậy, Yêu Nguyệt đã đem cung thứ 9 người toàn bộ cầm chắc lấy. Bản thân liền là người cầm quyền, nàng là không cho phép cung thứ 9 thoát ly hắn khống chế. Mà lại lần này Yến Khuynh Thành xuất quan, phương thức làm việc không tầm thường, đây cũng là cơ hội của nàng, Cửu Hàn Cung chi chủ, nàng nhưng là muốn. Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết, có tin tức không có? Thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành một mực không cách nào trở thành trên danh nghĩa Cửu Hàn Cung chi chủ. Chính là không có học được Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết, cho nên Yêu Nguyệt nếu như muốn tại trên danh nghĩa trở thành Cửu Hàn Cung chi chủ, nàng cần học được Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết. Đoạn thời gian này, nàng một mực để Liên Tinh điều tra Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết, nhìn xem có thể hay không từ cái khác chỗ thu hoạch được. Muốn tu hành Cửu Hàn Cung Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết, đầu tiên đạt được Nguyệt Thần Quảng Hàn Quyết bí tịch. Trực tiếp cùng thứ nhất cung chủ Yến Khuynh Thành muốn, cái này rõ ràng là tại cáo chi đối phương. Mình muốn trở thành Cửu Hàn Cung chân chính chi chủ. Như vậy giữa các nàng, liền trực tiếp đang đối mặt dựng lên. Bây giờ Yêu Nguyệt còn không muốn cùng Yến Khuynh Thành đối lập. Còn có đối phương nói đến Đông Thắng Tiên Triều, Tiên Đình Nguyệt Thần Cung, những này nàng đều cần hiểu rõ. Cửu Hàn Thiên Trì, có lẽ muốn tranh một chuyến, cũng không thể một mực dạng này điệu thấp. Yêu Nguyệt trong miệng nói. Đúng rồi, tỷ tỷ, Loan Loan cô nương đến Hãn Hải. Nàng bên kia tin tức truyền đến, Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, âm thầm ngay tại điều động cao thủ đến đây chúng ta tuyết vực Bắc Cảnh, khả năng gần nhất liền muốn đối ta Cửu Hàn Cung Bắc Cảnh toàn diện động thủ. Liên Tinh nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Hãn Hải bây giờ hoàn toàn bị Thiên Phật Nguyên Địa chiếm cứ, không bình tĩnh, để nàng ở bên kia cẩn thận một chút. Yêu Nguyệt trầm giọng nói. Nàng không có để Yêu Nguyệt đến đây tuyết vực, bây giờ tuyết vực Cửu Hàn Cung cũng không an toàn. Lúc nói chuyện, mở ra trước mặt cửa sổ. Một luồng hơi lạnh tràn vào đến đại điện bên trong. Ở trước mắt nàng thì là một mảnh trắng xóa núi tuyết. Lần này phong bạo về sau, ta muốn hoàn toàn nắm giữ Cửu Hàn Cung. Thủy Mẫu Âm Cơ bên kia lúc nào có thể đột phá đại đế cảnh? Yêu Nguyệt sau đó hỏi. Thủy Mẫu Âm Cơ bên kia đã cầm xuống Quỷ Thủy Thành, đồng thời lấy được Quỷ Thủy Thiên Châu, lại thêm chủ thượng bên này không ngừng hội tụ nguyên thạch. Tin tưởng tỷ tỷ từ Cửu Hàn Thiên Trì bên trong sau khi ra ngoài, nàng hẳn là có thể bước vào đại đế cảnh. Liên Tinh mở miệng nói. Tốt, Yêu Nguyệt gật đầu. Thủy Mẫu Âm Cơ là Yêu Nguyệt mặt khác một nước cờ. Bởi vì nàng không biết Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, lúc nào đối Cửu Hàn Cung động thủ, cho nên nàng mời tới bên này ra thủy mẫu âm cơ đến đây tuyết vực, chiếm cứ một phương. Dạng này liền có thể gây nên tuyết vực biến động. Cũng có thể để nàng thấy rõ ràng Cửu Hàn Cung một chút tình huống. Đương nhiên về sau yêu nguyệt chấp trưởng Cửu Hàn Cung, cũng sẽ không để Cửu Hàn Cung một mình chiếm lấy tuyết vực, cần phải có thế lực khác xuất hiện, cân bằng tuyết vực. Chủ thượng, bọn hắn bên kia tình huống như thế nào? Có thể an bài một số cao thủ đến đây sao? Yến Khuynh Thành cho nàng cảm giác không tầm thường. Yêu Nguyệt còn muốn làm một chút chuẩn bị. Chân lý tiên triều di chỉ rất không bình thường, rất nhiều người đều đi đến, chỉ sợ tạm thời không cách nào đối với chúng ta tiến hành ủng hộ. Liên Tinh lắc đầu nói. Nguyên Tùy Vân thế nhưng là dung rất nhiều người tiến đến chân lý tiên triều di chỉ. Như vậy sao? Vậy thì chờ chủ thượng từ chân lý tiên triều di chỉ bên trong ra. Yêu Nguyệt trầm giọng nói. Viên Nguyệt Hạp Cốc, táng bên trong Mộc Cung. Áo xám lão giả ánh mắt hưng phấn nhìn xem trước mặt bị hắn dùng bí thuật phong ấn ba bộ thân thể. Cắn nuốt hết đồ cả lão quái trên người bọn họ trường sinh nguyên khí, cái này ba bộ hài cốt nhục thân diễn sinh mà ra, nhưng là áo xám lão giả đã sớm chuẩn bị, hoặc là nói không phải hắn có chuẩn bị, mà là kia Yến Vô Ngôn có tính toán, cái này ba bộ thân thể bị hắn nhẹ nhõm vây khốn. Bây giờ hắn chỉ cần thôn phệ hết ba người này trên thân tử chi nguyên khí, phối hợp hắn tự thân lực lượng, hắn liền có thể bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Chỗ tối, Nguyên Tùy Vân nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng là kinh hỉ. Hắn liền đang chờ lấy áo xám lão giả thôn vệ cái này ba tên tử sinh giả, tại thôn vệ sắp đột phá thời điểm, thôn vệ đối phương tinh khí thần, tăng lên thực lực của mình, đồng thời cho đối phương gieo xuống bước ấn, khống chế đối phương. Chương 492, đánh lén, thôn vệ, Nguyên Tùy Vân bước vào vô thượng đại đế. Cũng không biết, chủ thượng bên kia tình huống như thế nào. Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia bị cầm tù ba tên tử sinh giả. Cái này ba tên tử sinh giả nhục thân diễn sinh ra đến về sau, toàn bộ thân hình tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ như đại dương mênh mông. Bất quá những này sinh cơ đang không ngừng nội liếm, hướng phía tử sinh giả thể nội tràn vào, từ từ bên ngoài thân đã không còn quang trạch, như là cây khô, sinh cơ nội uẩn, không còn chảy ra, cơ thể khô quắt xuống, cùng lúc trước óng ánh lập lòe so sánh, giống như vải rách. Ba tên tử sinh giả thể nội ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này cũng một nháy mắt ngừng vận chuyển, cùng với quá khứ sinh cơ tràn đầy so sánh, dưới mắt âm u đầy tử khí. Nhưng là quan sát Nguyên Tùy Vân lại ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được cái này ba tên tử sinh giả tình huống trong cơ thể. Ba tên tử sinh giả thể nội xương cốt hoàn toàn u ám, không còn tuyết trắng sạch sẽ, giống như là muốn mục nát, cô quạnh. Nhưng là tại cỗ này cô quạnh bên trong, cũng có một cỗ đặc thù khí tức đang lưu chuyển, duy trì đối phương thân thể cơ năng cùng sinh mệnh. Đó chính là tử chi nguyên khí sao? Nguyên Tùy Vân trong lòng hơi động một chút. Tốt, tốt. Nhìn xem cái này ba tên tử sinh giả biến hóa, áo xám lão giả cuồng tiếu, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam. Hai tay khẽ hấp, ba đạo thân ảnh bị hắn hút trong tay. Ba tên kia trường sinh chi nguyên, các ngươi đã toàn bộ hấp thu, hiện tại chính là ta hấp thu các ngươi thể nội tử chi nguyên khí. Ta liền có thể một bước bước vào vô thượng đại đế, Yến lão thật không lừa ta. Áo xám lão giả trong lòng bàn tay một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện. Cái kia vừa mới ngưng tụ tại ba người thể nội tử chi nguyên khí, bị cỗ này khổng lồ hấp lực dẫn dắt, chậm rãi rời đi đối phương thân thể. Bắt đầu hướng phía kia áo xám lão giả bàn tay tràn vào. Tại cỗ này nguyên khí tràn vào đối phương trong lòng bàn tay lúc. Kia áo xám lão giả trên thân cũng xuất hiện một cỗ khí lưu bắt đầu thôn vệ kia cỗ tràn vào nguyên khí. Tại cái này ba cỗ nguyên khí không ngừng tràn vào quá trình bên trong. Áo xám lão giả khí tức trên thân bắt đầu phóng đại, sinh cơ trùng thiên, sinh mệnh tinh khí tại cung điện bên trong tràn ngập. Áo xám lão giả trên thân khí huyết tại thời khắc này cũng bắt đầu lao nhanh. Giống như thủy triều. Chỗ tối quan sát Nguyên Tùy Vân đều có thể cảm giác được cỗ này khí huyết ba động. Bành, bành, bành. Tại cỗ này khí huyết ba động phía dưới, áo xám lão giả trái tim bắt đầu cường lực nhảy lên, giống như là một mặt trống tại quan tài động, phanh phanh có âm thanh, nếu là thường nhân nhìn thấy, chắc chắn hãi nhiên, nguyên bản liền trắng noãn hài cốt, tại thời khắc này trở nên có chút quang trạch, óng ánh sáng long lanh, đồng thời tản mát ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực. Trên thân lúc trước ám thương, cũng tại thời khắc này bắt đầu được chữa trị. Làn da, nội tạng, hài cốt, không ngừng biến hóa, giống như ngay tại kinh lịch tẩy lễ. Thật là nồng nặc lực lượng. Trường sinh giả, tử sinh giả, bọn hắn rốt cuộc là vật gì? Nguyên Tùy Vân nhìn xem ngay tại biến hóa áo xám lão giả, ánh mắt cảnh giác, không có một tia buông lỏng. Hắn muốn tại đối phương cuối cùng thuế biến trước mắt xuất thủ. Thôn vệ hết trên người đối phương tinh khí thần. Áo xám lão giả thân thể không ngừng thoát thai hoán cốt, tại trong quá trình này khí tức bắt đầu ngưng tụ, xung kích vô thượng đại đế. Hôm nay chính là ta xung kích vô thượng đại đế lúc. Áo xám lão giả cất tiếng cười to. Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt nguy hiểm quang mang lóe lên. Thân hình hóa thành một đạo màu đen biên bức, trong nháy mắt mà xuống. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương sau lưng, mở ra miệng lớn, lộ ra dữ tợn răng nanh. Răng nanh xuyên thấu đối phương bình phong che đậy. Xuy, cắm ở đối phương yết hầu chỗ. Kia ngay tại cuồng tiếu áo xám lão giả, lập tức cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng chẳng khác nào thủy triều trôi qua, trong lòng kinh hãi. Muốn điều động trong cơ thể mình lực lượng ngăn cản cỗ này thôn phệ chi lực. Dẫy dụa thân thể muốn thoát khỏi Nguyên Tùy Vân. Thế nhưng là tại hắn điều động lực lượng thời điểm, lại cảm giác được mình thần hồn giống như trầm luân, một cái biển máu, trong biển máu một đầu to lớn biên bức đang dùng tinh hồng sắc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Thần hồn của hắn cứ như vậy bị định trong biển máu. Trong lúc nhất thời, cả người hắn thật giống như đã mất đi toàn bộ động lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thôn phệ trên người hắn lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Trong lòng hò hét, nhưng lại nói không nên lời thanh âm. Mà trước mặt hắn cái này ba tên tử sinh giả, trên thân tử chi nguyên khí bị hấp thu, lần nữa biến thành hài cốt, lúc trước lưu lại thần hồn, đã biến mất không thấy gì nữa, ngã xuống mặt đất phía trên. Nhìn xem trước mặt ba bộ thi hài. Áo xám lão giả nghĩ đến kết quả của mình. Sẽ giống như bọn hắn. A, gào thét, muốn khôi phục hành động của mình. Chỉ là từ từ, hai con mắt của hắn trở nên tinh hồng, quên đi phản kháng, cứ như vậy không có chút nào ngăn cản, trên thân khí tức bị Nguyên Tùy Vân toàn bộ thôn vệ hết. Giống, lúc này, Nguyên Tùy Vân phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên thân khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt, huyết sắc khí tức bắt đầu ở toàn bộ cung điện dưới đất bên trong tràn ngập. Một nháy mắt cung điện dưới đất biến thành huyết hải. Oanh! Tại cái này dưới đất trên cung điện không, một đạo to lớn huyết sắc biên bức thân ảnh xông lên trời. To lớn biên bức trên bầu trời viên nguyệt hạp cốc xuất hiện. Kia là vô thượng đại đế, huyết sắc biên bức, có người thành tựu vô thượng đại đế, vẫn là yêu ma nhất tộc người. Nhìn thấy cái này, một số người kinh hãi, đây là có muốn yêu ma đột phá đến vô thượng đại đế cấp độ. Đang cùng khởi nguyên đế quân rằng có huyết vệ hòa thượng, nhìn thấy kia huyết sắc biên bức, trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt tham lam. Kia huyết sắc biên bức giống như cũng cảm giác được huyết vệ hòa thượng, ngẩng đầu hướng phía huyết vệ hòa thượng nhìn một cái, sau đó cấp tốc thu liếm, biến mất không thấy gì nữa. Thật là nồng nặc huyết khí. Yêu ma, không nghĩ tới có yêu ma vậy mà tại nhân cơ hội này thôn phệ huyết khí, đây là giết mấy tên đế bên trong cự đầu cường giả. Huyết vệ hòa thượng mở miệng nói. Khởi nguyên đế quân ánh mắt nhìn về phía kia to lớn biên bức biến mất phương hướng nói, huyết vệ hòa thượng, trên người đối phương khí huyết rất mạnh, vừa mới đột phá, thế nhưng là cơ hội của ngươi, ngươi không nhìn tới nhìn sao. Ta cùng hắn sẽ còn gặp lại, về phần hiện tại, chân lý tiên triều di chỉ cấm chế xuất hiện vết rách, chúng ta hẳn là trước tiến vào chân lý tiên triều di chỉ bên trong. Huyết vệ hòa thượng trầm giọng nói. Khởi nguyên đế quân ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình nhất chuyển, hướng phía chân lý tiên triều di chỉ phương hướng mà đi. Chờ chúng ta gặp mặt, Phật gia ta muốn nuốt ngươi. Huyết vệ hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cũng cấp tốc rời đi. Nội địa hạ cung điện. Không nghĩ tới đột phá đến vô thượng đại đế, lại có mạnh như thế khí tức ba động. Thu liếm trên thân khí tức Nguyên Tùy Vân, ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng không phải một cái thích bị người nhìn chăm chú người. Hắn thích từ một nơi bí mật gần đó. Ánh mắt nhìn thoáng qua, trên mặt đất nằm áo xám lão giả, giờ phút này áo xám lão giả còn lưu lại một hơi, Nguyên Tùy Vân còn muốn lưu hắn một mạng, người này sau lưng còn có người, hắn muốn biết là ai. Thân hình khẽ động, hóa thành một đoàn bóng đen tại trong cung điện. Sau khi hắn rời đi, không bao lâu, Một đạo thần hồn đột nhiên xuất hiện tại cái này dưới đất trong cung điện. Thần hồn chính là Yến Vô Ngôn thoát đi điểm này thần hồn. Thần hồn xuất hiện tại áo xám lão giả bên cạnh, nhìn thấy áo xám lão giả trên thân tình huống, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cấp làm áo cưới, là một đầu yêu ma tiềm ẩn ở chỗ này, thừa cơ xuất thủ sao? Yến Vô Ngôn vẻ mặt nghiêm túc. Chân lý tiên triều di chỉ bên trong. Chân lý thiên cung. Tô Thần vừa cùng Vân Tuyết tiên tử bước vào bên trong đại điện. Trước mắt liền xuất hiện một đạo tin tức. Nguyên Tùy Vân bước vào vô thượng đại đế, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này. Nguyên Tùy Vân bước vào vô thượng đại đế, số phận rất không tệ, lần này tới nơi này thật sự là đến đúng rồi. Chương 493, vệ huyết trùng tái xuất, tiên triều ngọc tỷ tới tay. Lại là một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, thực là không tồi. Tô Thần trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Không phải tiến vào đại điện liền có thể cầm tới đồ vật, đại điện này cũng không phải không có nguy hiểm. Nhìn thấy Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Ở một bên Vân Tuyết tiên tử không khỏi mở miệng nói. Thần sắc cảnh giác nhìn xem bên trong đại điện. Bên trong đại điện, hiện đầy vết rách, nhưng là từ cái này tàn phá kim sắc quang mang bên trong, có thể biết được đại điện này lúc ấy là cỡ nào to lớn. Đây là chân lý tiên triều tiên đình chính điện, còn có cái gì quỷ mị võng lượng sao? Từ bên ngoài khí thế bên trên nhìn, coi như chân lý tiên triều rách nát, y nguyên có thể có cường đại trấn nhiếp chi lực. Chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm. Bên trong đại điện, trên mặt đất không ngừng hiện ra một chút huyết sắc cái bóng. Những cái bóng này nhanh chóng biến hóa, huyễn hóa thành từng đầu dữ tợn huyết sắc hung thú. Hung thú chỉnh thể thành sói hình dạng, thân thể là có khổng lồ, tiếp cận 5 mét. Trên thân càng là hiện đầy mang theo sắc bén hung đâm lân giáp, ánh mắt tinh hồng, trên thân phát tán ra cực kỳ âm lãnh hung hãn khí tức. Trên khóe miệng chảy xuôi huyết sắc nước bọt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Thần cùng Vân Tuyết tiên tử hai người. Cái này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Tiên triều bên trong đại điện làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy hung tàn huyết sắc hung thú? Đây chính là tiên triều tiên đình chính điện. Làm sao lại xuất hiện những vật này? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Vân Tuyết tiên tử, đối phương sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, nhưng là ánh mắt nhưng thật giống như lại sớm biết. Năm đó chân lý tiên triều bị công phá lúc, chân lý tiên triều đế quân đem một chút địch đến cường giả chém giết về sau, cường giả tàn hồn cùng tàn huyết biến thành. Ta truyền thừa ấn tượng ra bên trong có những vật này, bọn chúng có thể thôn phệ nhục thân, còn có thể thôn phệ linh hồn, tốc độ cực nhanh. Vân Tuyết tiên tử trầm giọng nói. Tàn hồn, tàn huyết. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Khô, đúng vào lúc này. Tô Thần thể nội lúc trước bởi vì thôn vệ không ít huyết nhục vệ huyết trùng đột nhiên từ trạng thái ngủ đông thức tỉnh. Đồng thời đối Tô Thần phát ra mãnh liệt thôn vệ những này huyết sắc hung thú ý đồ. Những này ta tới đối phó. Vân Tuyết tiên tử mở miệng nói. Lúc trước một mực là Tô Thần đang xuất thủ, nàng cũng muốn hiện ra một chút thực lực của mình. Trường kiếm trong tay hiển hiện. Trên thân xuất hiện một cỗ lôi điện địa kiếm khí. Cái này, vẫn là ta tới đối phó đi. Tô Thần một tay lấy Vân Tuyết tiên tử cho lôi đến sau lưng, nếu như không phải thể nội phệ huyết trùng đối với mấy cái này hung thú có thôn phệ ý nghĩ, hắn là không có ý định xuất thủ, nhìn xem Vân Tuyết tiên tử thủ đoạn, nhưng là bây giờ lại không thể để Vân Tuyết tiên tử xuất thủ. Bị túm tại sau lưng, Vân Tuyết tiên tử thần sắc khẽ giật mình. Nhục thể của ngươi mặc dù cường hãn, nhưng là đám hung thú này, chính là có tàn hồn cùng tàn huyết biến thành, rất khó giết chết, ta tu luyện thiên lôi lục thần kiếm quyết, rất là khắc chế những thứ này. Vân Tuyết tiên tử nói, không cần chúng ta tự mình động thủ, ngươi xem trọng là được. Tô Thần mở miệng nói, hô, đúng vào lúc này, một đầu đến gần huyết sắc hung thú hướng phía Tô Thần đánh tới. Hung thú, ta vẫn luôn rất cần, các ngươi có thể để nó ăn no nê. Tô Thần lạnh giọng nói, hô, vô số phệ huyết trùng từ Tô Thần thể nội bay ra, kia chính đánh tới huyết sắc hung thú, còn chưa tới Tô Thần trước mặt liền bị vô số phệ huyết trùng bao trùm. Giống, thê thảm gầm rú thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ bên trong đại điện. Chung quanh xuất hiện huyết sắc hung thú trong đôi mắt, xuất hiện vẻ sợ hãi. Nhưng là Tô Thần những cái kia bay ra phệ huyết trùng đang không ngừng sinh sôi. Toàn bộ cung điện trong lúc nhất thời hiện đầy vô số phệ huyết trùng, những này phệ huyết trùng tốc độ cực nhanh, những cái kia muốn thoát đi huyết sắc hung thú, toàn bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.